bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1203, một kiếm giải ngưu đầu nhân nguy hiểm. Hắn gọi Sở Cuồng Nhân, Sở Cuồng Nhân đột nhiên hiện thân, lập tức khiến đang giao chiến hai đại phổ thông yêu thú chủng tộc tất cả đều ngừng tay đến. Không không khiếp sợ, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Một cái ngưu đầu yêu tộc nói ra, hắn biết, Sở Cuồng Nhân thực lực không đơn giản, bối cảnh càng thêm không đơn giản, cho nên cũng không dám chậm trễ chút nào. Ta muốn đi Đồ Sơn, nhưng biết đường làm sao chạy? Sở Cuồng Nhân trực tiếp hỏi, thú vương chủng tộc Đồ Sơn thị. Đúng, Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, lấy Đồ Sơn thực lực nội tình, thỏa thỏa thú vương chủng tộc. Đồ Sơn cách nơi này chỉ ít có 3000 ngọn núi mạch, ở vào thập vạn đại sơn chỗ sâu. Các hạ muốn đi đâu? Cũng không phải là chuyện dễ. Không sao, chỉ đường liền có thể. Ta chỗ này có một chương thập vạn đại sơn địa đồ. Đây là tộc ta chân tàng bảo vật. Có vật này, các hạ có lẽ có thể nhanh điểm đến Đồ Sơn. Còn xin vui lòng nhận. Cái kia ngưu đầu yêu tộc khẽ cắn môi, sau đó tay lấy ra màu vàng nhạt, niên đại xa xưa quyển gia cừu. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Người rất thức thời. Hắn tiếp nhận quyển gia cừu. Nhất thời, cái kia quyển gia cừu hóa thành vô số ánh sáng tiến vào não hải. Hóa thành thập vạn đại sơn địa đồ. Các loại sông núi tên. Một vừa phù hiện, ở trong đó, cũng bao quát tiến về Đồ Sơn lộ tuyến. Hừ. Ngưu đầu nhân, ngươi cho rằng dâng lên một kiện bảo vật liền có thể để người này ra tay trợ giúp các ngươi sao? Đừng ngốc, nhân tộc đều là kẻ ti tiện. Bọn họ mới rồi sẽ không giúp ngươi đây. Lại nói, coi như hắn chịu giúp các ngươi lại như thế nào? Hắn thì một cái thiên tiên mà thôi. Thêm hắn một người không nhiều. Để hắn ngăn cơn sóng dữ. Quả thực là ý nghĩ hão huyền. Một cái đầu chó người cười lạnh nói. Hắn hiển nhiên đối với nhân tộc có rất lớn thành kiến. Hắn biết Sở Cuồng Nhân sau lưng rất có thể đứng đấy cái gì ghê gớm nhân tộc đại thế lực. Chỉ bất quá, nơi này là thập vạn đại sơn. Liền xem như lại cao minh nhân tộc thế lực cũng vô pháp tùy tiện nhúng tay chuyện nơi đây. Đến mức Sở Cuồng Nhân, một cái thiên tiên, thực lực mạnh hơn lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể nghịch chuyển hai cái này yêu thú chủng tộc thắng bại sao? Ngưu đầu nhân cười khổ một tiếng. Hắn tự nhiên biết cẩu đầu nhân nói đến không giả. Nhưng bọn hắn một trận chiến này đã lâm vào tuyệt đối thế yếu. Như không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay liền bị cẩu đầu nhân triệt để tiêu diệt. Cho nên hắn mới dự định liều một phát. Dùng một kiện bảo vật. Đổi lấy thần bí nhân này tộc trợ giúp. Cầm đồ đạc của các ngươi. Cũng không thể không hề làm gì. Hôm nay một kiếp này. Ta tạm thời liền giúp các ngươi ngăn lại đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn tiện tay giơ tay lên. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng lạnh thấu xương. Cường đại kiếm ý gào thét mà ra. Khiến tại chỗ tất cả yêu tộc cũng nhịn không được cùng nhau biến sắc. Này khí tức, không tốt, mau ngăn cản hắn. Nhất thời, nguyên một đám cẩu đầu nhân hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Từng đợt yêu khí ầm vang bạo phát. Con kiến hôi chi lực, cần gì tiếc nuối, một tiếng cười khẽ, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ trong hư không bỗng nhiên vạch một cái. Trong chốc lát, kiếm ý hóa kiếm khí, còn như sóng to phun trào. Không có gì sánh kịp kiếm khí đem tại chỗ tất cả cẩu đầu nhân đều bao phủ tại cái kia. Từng đám huyết vụ trên không trung liên tiếp nổ tung. Trong nháy mắt, mặt đất cũng đã bày khắp vô số cỗ cẩu đầu nhân thi thể. Chân cụt tay đứt, huyết tinh vô cùng, ở trong đó, thậm chí còn bao gồm mấy cái thiên tiên tầng thứ, cái kia cầm đầu cẩu đầu nhân bị kiếm khí trọng thương. Sụi lơ trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không thể tin, phải biết, hắn vì chiếm đoạt ngưu đầu nhân hao phí vô số tâm huyết. Chủ tính đến bây giờ, tổng xem là khá đem ngưu đầu nhân tiêu diệt hết, có thể đây hết thảy. Tại Sở Cuồng Nhân một kiếm phía dưới toàn hôi phi yên diệt. Tiếp đó, liền giao cho các ngươi chính mình đi giải quyết. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nói xong, hắn mang theo tiểu hồ ly liền rời đi. Với hắn mà nói, trợ giúp Ngưu Đầu Nhân giải quyết Cẩu Đầu Nhân chỉ là một kiện lại tiện tay bất quá sự tình. Mà cái kia một đám Ngưu Đầu Nhân còn đắm chìm trong hắn một kiếm chém giết vô số Cẩu Đầu Nhân dung động bên trong, thật lâu không thể tự kềm chế. Loại thực lực này, thật, thật chỉ là một cái thiên tiên sao? Một cái Ngưu Đầu Nhân nhịn không được khiếp sợ nói ra. Xem ra lần này, thật là chọn đúng rồi. Cái kia cầm đầu Ngưu Đầu Nhân hưng phấn nói. Đồ Sơn, một chỗ ven hồ, một cái thân mặc bạch y cô gái quyến rũ nhìn trước mắt đối hồ nước mặt mũi tràn đầy sầu bi. Mà nàng này, chính thức Đồ Sơn Phỉ Vũ. Phỉ Vũ tỷ, ngươi còn đang vì sự kiện kia yêu sầu sao? Lúc này, một cái mọc ra hồ ly lỗ tai, còn chưa hoàn toàn biến hóa thành công hồ tộc thiếu nữ đi tới quan tâm dò hỏi. Sự kiện này, việc quan hệ Đồ Sơn tương lai, ta không thể không thận trọng a. Đồ Sơn Phỉ Vũ lắc đầu cảm khái. Hừ, đều do kia cái gì Kim Ô Thiên Sơn Thái Tử. Nếu không phải là hắn lời nói, Phỉ Vũ tỷ ngươi cũng không cần như thế phiền lòng. Hồ tai thiếu nữ nói ra. Kim Ô Thiên Sơn chính là thập vạn đại sơn bên trong đứng đầu nhất thú vương chủng tộc. Cho dù là Đồ Sơn, cũng muốn hơi kém một chút, mà bọn họ dã tâm bừng bừng, vẫn muốn nhất thống thập vạn đại sơn, thành lập vô thượng yêu đình. Lần này, chúng ta Đồ Sơn chẳng qua là vừa tốt bị bọn họ chọn chúng xem như cái thứ nhất khai đao mục tiêu. Nếu là ta đáp ứng Kim Ô Thái Tử yêu cầu, gả cho hắn. Cái kia Đồ Sơn tương lai tất không thể miễn liền sẽ trở thành Kim Ô Thiên Sơn phụ thuộc. Nếu không gả, vậy bọn hắn liền nhân cơ hội này công chiếm Đồ Sơn. Nhờ vào đó giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp còn lại thú vương chủng tộc. Đồ Sơn Phỉ Vũ nói ra, nàng nhìn thoáng qua ánh mắt mê mang hồ tai thiếu nữ. Cười cười, được rồi, cùng Tiểu Ngọc ngươi nói những thứ này, ngươi cũng không hiểu lắm. Ngươi à, vẫn là ngoan ngoãn tu hành đi. Ta rất lợi hại, ta hiện tại đều nhanh thành địa tiên. Vâng vâng vâng, Phỉ Vũ tỷ, người nói nếu như Đồ Sơn Thanh Khâu liên hợp lại, như vậy có thể hay không cùng Kim Ô Thiên Sơn chống lại a? Tiểu Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra. Đồ Sơn Phỉ Vũ ngược lại là hai mắt tỏa sáng, lập tức ánh mắt liền ảm đạm đi. Đồ Sơn Thanh Khâu mặc dù cùng là hồ tộc, nhưng riêng có ngăn cách. Tuy nhiên mấy trăm năm trước, Thanh Khâu Hồ Vương cùng ta Đồ Sơn Nữ Vương nếm thử tiêu trừ tầng này ngăn cách. Nhưng lại bởi vì một trận không hiểu tai họa, cuối cùng đều là thất bại. Bây giờ, ta Đồ Sơn Nữ Vương ngủ say đến bây giờ. Cái kia Thanh Khâu Hồ Vương càng là bởi vì bệnh điên bị Thanh Khâu phong ấn. Việc này khiến hai đại hồ tộc ngăn cách chẳng những không có giải khai, ngược lại sâu hơn. Lại làm sao có thể liên hợp đâu. Tiểu Ngọc khuôn mặt nhỏ nhất thời biến đến có chút như đưa đám. Tốt, tỷ tỷ vẫn là nói cho ngươi một số. Lần này đi ngoại giới lịch luyện gặp phải chuyện thú vị đi. Đồ Sơn Phỉ Vũ cười nói. Tốt tốt, Tiểu Ngọc nhất thời vui vẻ ra mặt. Tỷ tỷ ngươi nhanh nói cho ta một chút lần này đi bên ngoài, có hay không gặp phải một số đặc biệt lợi hại người? Yêu tộc sùng bái cường giả. Yêu tộc tiểu hài tử cũng không ngoại lệ. Bọn họ thích nghe nhất một số liên quan tới nhân tộc hoặc là yêu tộc cường giả truyền kỳ cố sự loại hình. Đặc biệt lợi hại người a. Đồ Sơn Phỉ Vũ bỗng nhiên nghĩ đến Sở Cuồng Nhân. Có một cái đặc biệt lợi hại người. Hắn hẳn là tỷ tỷ ta đã thấy. Lợi hại nhất thiên kiêu. So tỷ tỷ còn lợi hại hơn. Tỷ tỷ cùng hắn so, có thể kém xa. Đồ Sơn Phỉ Vũ cười khổ nói. Nàng mặc dù cũng là thiên kiêu giới tử, nhưng so với Sở Cuồng Nhân, lại là một trời một vực, thậm chí căn bản không có so sánh tư cách. A, lợi hại như vậy, hắn là ai a? Tiểu Ngọc nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy giật mình. Tại thế giới quan của nàng bên trong, tỷ tỷ đã là người rất lợi hại, so với nàng lợi hại hơn nhiều. Cái kia là hạng người gì? Hắn gọi Sở Cuồng Nhân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.